Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, ta hồn hoàn nó biến gì? Thủy Băng Nhi bọn họ cũng ngây dại, kinh ngạc nhìn Tiểu Cửu, nguyên một đám nhẹ che môi đỏ, như rơi trong mộng, mà đối diện Thương Huy Học Viện người, như là bị bóp lấy cổ vịt. Trong miệng phát ra cạc cạc thanh âm, phảng phất có cái gì ngăn ở cổ họng, để bọn hắn không phát ra được âm thanh đến. Ánh mắt trừng đến so châu còn lớn hơn. Hỏa Vũ hung hăng lắc đầu, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng trên thế giới có người đệ nhất hồn hoàn. Lại là 100.000 năm. Ngay sau đó, Tiểu Cửu lộ ra ngay thứ hai cái hồn hoàn. Màu băng lam mỹ lệ hồn hoàn xuất hiện một khắc này. Hiện trường rốt cục sôi trào. Hồn hoàn có màu xanh lam sao? Trời ạ, cái này xác định không phải đang nằm mơ. Ồn ào, huyên náo, vô số người đều đang hô hoán lấy, nghi vấn lấy, bọn họ chỉ muốn nói. Hồn hoàn, ngươi vi quy, ngươi còn có hay không thưởng thức? Thủy Băng Nhi lại nhíu mày lại mi đầu. Bởi vì cái này màu băng lam hồn hoàn mặc dù bộ dáng cùng hồn hoàn giống như đúc, thế nhưng là luôn cảm giác rất quen thuộc. Đón lấy, Tiểu Cửu trên thân thứ ba cái hồn hoàn sáng lên, vẫn là màu đỏ. Rát, hiện trường lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này nhan sắc bình thường, xác định hồn hoàn nó không có đổi gì. Có thể đây cũng quá đả kích người đi. Vòng thứ ba vẫn là 100.000 năm. Nhà ngươi có phải hay không nuôi 100.000 năm hồn thú? Muốn hồn hoàn làm thịt một đầu. Thương Huy học viện người chỉ muốn nói một câu. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Thế giới này quá nguy hiểm. Hiển nhiên không thích hợp chúng ta. Quá khó khăn. Chúng ta quá khó khăn. Tiểu Cửu hồn hoàn vẫn còn tiếp tục. Thứ tứ hồn hoàn, nhan sắc rốt cục thay đổi. Xanh biếc. Trong mọi người tâm đều tức đến muốn phun máu. Hồn hoàn cơ bản nhan sắc. Trắng, hoàng, tím, đen, đỏ. Ngươi biết không? Hồn hoàn, ngươi triệt để lớn lên sai lệch. Tiểu Cửu vung tay lên. Thứ năm cái hồn hoàn hình thành. Màu xám, mọi người nội tâm cuồng mắng. Ngươi hồn hoàn thì không có một cái nào nhan sắc là đúng. Tiểu Cửu nội tâm hừ nói. Cái này không có cách, ai bảo nhất định phải sáng hồn hoàn, ta cũng không muốn đả kích các ngươi, có thể thực lực không cho phép a. Ta là không thể sáng hồn hoàn, thế nhưng là ta có thể sử dụng hỏa chi lực, băng chi lực, mộc chi lực, cùng băng hỏa lưỡng nghi chi lực, ngưng tụ ra hồn hoàn, nó cũng chỉ có thể là cái này nhan sắc, ta kim chi lực còn không thể tùy ý tố hình, bằng không. Các người thì sẽ thấy kim sắc hồn hoàn, đoán chừng trực tiếp sẽ hoảng sợ chết các ngươi. Bất quá bây giờ đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thương Huy học viện người bắp chân đều đang run rẩy. Đội trưởng run rẩy nhấc tay nói. Trọng tài, chúng ta nhận thua. Hắn vừa nói xong, khán giả thì không làm. Chúng ta vẫn chờ xem các ngươi bị cuồng ngược đâu. Không được, đánh, đúng. Không có đánh sao có thể nhận thua đâu. Vé vào cửa chúng ta thế nhưng là bỏ ra trọng kim. Mời tôn trọng một chút trận đấu tinh thần. Các ngươi có thể nằm đi xuống. Để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Hạ Tử Thủ, Khác Lưu Tình, người chủ trì đâu đâu còn không nói gì. Hiện trường người đều sôi trào. Như thế hoa mỹ hồn hoàn. Không dùng một chút. Vậy làm sao xứng đáng lãng phí cảm tình đâu? Tiểu Cửu cười lạnh nói. Đánh xong miệng pháo liền muốn đi. Suy nghĩ nhiều đi. Tiểu Cửu tại đâu đâu một tiếng bắt đầu hạ. Một búng ngón tay. Hỏa vi lực ngưng tụ hồn hoàn sáng lên. Phát ra một đạo hào quang màu đỏ rực. Cực kỳ giống phóng thích hồn kỹ hiệu quả. Đệ nhất hồn kỹ. Kháng cự hỏa hoàn. Hỏa chi lực nổ bắn ra. Một cái hỏa diễm vòng từ Tiểu Cửu trên thân khuếch tán. Những ngọn lửa này thần kỳ vòng qua Thủy Băng Nhi các nàng, trực tiếp đánh vào Thương Huy học viện miệng của những người này bên trong. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Thương Huy học viện người toàn bộ bị tạc ra lôi đài. Những cái kia từ đầu đến cuối không có mở miệng nữ sinh, chỉ là bị uy lực nổ tung nhấc lên ra lôi đài, cũng không có thụ thương. Có thể những cái kia miệng tiện nam sinh nguyên một đám thống khổ bưng bít lấy, tại trên mặt đất đau đánh lăn. Bọn họ cảm giác đầu lưỡi của mình đã quen. Hiện trường bạo phát ra một mảnh như sấm sét reo hò. Theo người chủ trì đâu đâu nói tuyên bố trận đấu bắt đầu. Thiên Thủy chiến đội tóc một cái kỹ năng thì đánh bại đối thủ. Thời gian sử dụng không đến 3 giây. Lúc này thời điểm, cái gì sử lai khắc vạn năm thứ tư vòng, cái gì phối hợp miểu sát thiên đấu hai đội, cái kia đều là phù vân. Nhìn xem, đây mới gọi là làm bá khí. Đây mới thật sự là miểu sát. Hỏa Vũ hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói, sử dụng một cái hồn kỹ, vậy mà có thể cho mỗi người tạo thành khác biệt thương tổn. Đối với lửa vận dụng cùng lý giải quả thực đăng phong tạo cực. Đúng vậy a, mạnh phi thường. Hỏa Vô Song ánh mắt ngưng trọng, có thể đó cũng không phải 100.000 năm hồn kỹ uy lực. Hắn hồn hoàn có vấn đề. Hỏa Vũ hừ nói, giờ phút này tất cả mọi người biết, cái này hồn hoàn tuyệt đối có vấn đề. Cái kia có hồn hoàn là màu xanh lam xanh biếc. Người chủ trì đâu đâu hạ xuống tại tiểu cửu bên người thay mọi người hỏi. Cửu ca học viên, tất cả mọi người rất muốn biết, người hồn hoàn là chuyện gì xảy ra? Tiểu cửu nhe răng cười nói, các ngươi nghĩ không sai, ta hồn hoàn quá không nghe lời. Nó vậy mà tại ta không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới biến gì. Sự tình cũng là như thế cái sự tình, tình huống cũng là như thế cái tình huống, ta cũng thật khó khăn. Tốt a, ta muốn mọi người giờ phút này tâm lý đều muốn chửi má nó đi. Đầu đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tới mọi người cộng minh, ai không muốn đâu, võ hồn biến dị đều là rất khó đến. Ngươi hồn hoàn còn có thể biến dị, ngươi thế nào ưu tú như vậy đâu. Bất quá, trong lòng mọi người lúc này mới tiếp nhận dạng này hồn hoàn. Bằng không đệ nhất hồn hoàn 100.000 năm, cái này sẽ dọa người ta chết khiếp. Rất hiển nhiên, Thương Huy học viện quá yếu, cũng không làm cho chúng ta cửu ca học viên phát huy thực lực của hắn. Đầu đầu rất chờ mong, tiếp xuống trận đấu sẽ có mạnh hơn đối thủ, để cho chúng ta nhìn xem hồn hoàn biến dị sau uy lực. Còn có, cửu ca học viên ma đạo học giả, đến cùng là cái nghề nghiệp gì vị trí, so sánh tất cả mọi người rất chờ mong đi. Đâu đâu mà nói treo đủ mọi người khẩu vị. Đúng vậy a, mới dùng một cái hồn kỹ, chưa đủ nghiền a. Hiện trường người đều đem trong tay mình hoa tươi vứt cho Thiên Thủy học viện. Thiên Thủy học viện tỷ lệ ủng hộ nhất kỵ tuyệt trần, lực áp tất cả học viện tổng cộng. Tiểu cửu trở lại Thiên Thủy học viện khu nghỉ ngơi, Liễu Nhị Long cùng Thủy Tâm Nhu lúc này mới hỏi thăm tiểu cửu hồn hoàn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói Vạn Thú Điện giáo hoàng là võ hồn là hồn hoàn, nhưng hắn hồn hoàn cũng rất bình thường a. Ngươi cái này quá dọa người. Liễu Nhị Long thật nghĩ để đại sư đem tiểu cửu cho nghiên cứu một chút. Sớm biết ngươi hồn hoàn là như vậy, ta thì không cần phải để ngươi sớm ra sân. Dạng này ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thủy Tâm Nhu nhưng vẫn là rất lo lắng. Chuyện sớm hay muộn, tránh căn bản là tránh không khỏi. Tiểu cửu nhún vai, dù sao đã tiến vào trận chung kết, tiến vào võ hồn thành, hắn thì căn bản không gạt được. Lại nói, hắn cái này ưa thích cao điệu tính cách, hắn cũng là tải nhịn không được khoe khoang a. Lúc này thời điểm, đám người rối loạn tưng bừng, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư vậy mà tự mình tới. Cười nói, cửu ca học viên, có hứng thú hay không thêm vào ta võ hồn điện? lấy thiên phú của ngươi, không tới 3 năm, ta liền có thể bảo vệ ngươi trở thành Bạch Kim đại giáo chủ. Tát Lạp Tư cười đến rất thành khẩn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến đem tiểu cửu lừa gạt đi võ hồn điện, thật tốt nghiên cứu một chút. Hồn hoàn biến dị, đây chính là trước nay chưa có. Mới Bạch Kim đại giáo chủ liền muốn đánh ra ta. Tiểu cửu suy cười một tiếng. Ồ, chẳng lẽ ngươi muốn làm trưởng lão? Ngươi cố gắng một chút. Tiếp qua cái 10 năm, chưa hẳn không có khả năng. Tát Lạp Tư cười đến rất hòa ái. Thế nhưng là mắt thấp lóe qua một tia hàn mang. Trưởng lão cấp quá thấp. Nói thế nào, mình này thiên phú, cưới cái thánh nữ, là một người giáo hoàng không quá phận đi. Tiểu cửu cười ha ha. Hừ, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư ánh mắt phát lạnh, phất tay áo rời đi. Hắn thậm chí đều không có tâm tình nhìn tiếp xuống trận đấu, mà chính là trực tiếp về tới võ hồn thánh điện. Sau đó gõ ngón tay nói, đi, cho ta đem Thương Huy học viện thời niên tìm đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.